Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Toái Sọ Già. Có Lưu Ly, Nguyên Thần Phi ba người tiểu đội tìm kiếm mục tiêu một thoáng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Cuối cùng không còn là mù quáng chạy loạn, tại diệt đi một đầu hơn 10 con rác lang bầy về sau. Bọn hắn còn vận may thu hoạch một viên huyết phách, Nguyên Thần Phi đem huyết phách cho Sơ Lục, ba người trở lại khách sạn nghỉ ngơi, Nguyên Thần Phi chính mình đi tháp cao khu dạo qua một vòng. Huyết phách thu mua là càng ngày càng khó, hôm nay càng là một cái đều chưa lấy được, cũng may Nguyên Thần Phi thực lực đã thoát ly đối thu mua ỉ lại. Cũng là không quan trọng, đang ở đi dạo. Điện thoại đột nhiên vang lên. Đang ở đâu? Ta đến Linh Sơn, là Lý Chiến Quân, tháp cao khu, khu vực giao dịch, Nguyên Thần Phi trả lời. Sau 10 phút, Lý Chiến Quân xuất hiện tại Nguyên Thần Phi trước mặt. Hắn lúc này, cùng trước đó có rõ ràng khác biệt. Hắn mặc một bộ áo vải, lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, trên thân tràn đầy vết thương, thương lành. Vết sẹo lại là đã lui, trên vai còn chống đỡ một thanh to lớn song nhận chiến phủ. Cuồng chiến sĩ sử dụng vũ khí hạng nặng, chiến đao, chiến phủ, chiến chùy đều là bọn hắn sở trường. Chẳng qua là phần lớn cuồng chiến còn là ưa thích dùng chiến đao. Dù sao loại vũ khí này tốt hơn tay, nhưng muốn thật luận uy lực, vẫn là chiến phủ tới thoải mái. Cũng chỉ có vung vẩy chiến phủ lúc mới có thể chân chính thể hiện ra một cái cuồng chiến uy lực. Nhìn xem Lý Chiến Quân trên vai búa, Nguyên Thần Phi cười, làm xong, hắn hỏi, Lý Chiến Quân còn đang tìm người, thấy một tấm lạ lẫm mặt tự nhủ lời, giật nảy mình, sau đó mới phản ứng được, cái này là Nguyên Thần Phi, hắn biết Nguyên Thần Phi có huyễn hình. Cũng là không kỳ quái, nhờ hồng phúc của ngươi, không chết, Lý Chiến Quân tức giận trả lời, đánh thời điểm lòng tin tràn đầy, đấu trí 10 phần, thật gặp được thiết kế tất cả những thứ này bản thân. Lý Chiến Quân lại không hiểu có chút tức giận, Nguyên Thần Phi lý giải tâm tình của hắn, chẳng qua là nói, chiến giáp đâu, làm sao không có, nát, bị cái đồ chơi này chém nát. Liên tiếp vỡ còn có ta xương sườn, không sai biệt lắm toàn chặt đứt, Lý Chiến Quân chỉ trên vai chiến phủ, lại khoa tay lấy lồng ngực của mình nói, ác ma lĩnh chủ cũng không phải dễ đối phó, dù cho đẳng cấp so Lý Chiến Quân thấp, cũng vẫn là đánh cho Lý Chiến Quân thống khổ không thể tả. Hắn có thể thắng, thành phần có vận khí, càng nhiều thì hơn là bởi vì huyết chi chiến thần ban cho. Nguyên nhân chính là này, hắn nói chuyện lúc cũng mang theo vài phần thổn thức, cứ việc hung hiểm, thế nhưng có thể được đến này nắm toái sọ già, Lý Chiến Quân cũng cảm thấy đáng giá, 18 cấp truyền thuyết vũ khí toái sọ già, 2.4 lần tiêu chuẩn thuộc tính, tự mang kỹ năng một vỡ sọ, công kích đầu có được 25% tỷ lệ nhất kích tới chết hiệu quả. Nên tỷ lệ xem mục tiêu đẳng cấp cùng phẩm chất mà giảm dần. Mục tiêu đẳng cấp mỗi cao hơn vũ khí một cấp, tỷ lệ phát động xem phẩm chất giảm xuống vừa tới 5. Đối chức nghiệp giả cùng dị tộc vô hiệu, tự mang kỹ năng 2 thương viêm, tự mang ngọn lửa màu đen, đối mục tiêu tạo thành ngoài định mức hỏa diễm tổn thương. Tự mang kỹ năng 3 đốt máu, máu tươi là thương viêm nhiên liệu. Toái sọ giả công kích đang hấp thu máu tươi lực lượng sau có thể tăng cường thương viêm tổn thương. Kéo dài 5 giây, sử dụng người bản thân huyết dịch hiệu quả gấp bội. Này đem vũ khí là điển hình luyện cấp vũ khí, nhất là đệ nhất kỹ năng vỡ sọ. 25% tới chết tỷ lệ, tuyệt đối là đại sát khí. Bất quá có 2 cái khuyết điểm, một là đối cao cấp quái vật tỷ lệ giảm xuống. Hai là đối chức nghiệp giả cùng dị tộc vô hiệu, tỷ như này nắm toái sọ giả là 18 cấp vũ khí. Như vậy nếu như đối phó là 20 cấp khác tinh anh quái, liền muốn giảm 2 nhân 2, cũng chính là 4 giờ tỷ lệ. Nếu như đối phó là 23 cấp thống lĩnh quái, liền là tam thừa 5, giảm xuống 15 điểm tỷ lệ. Cho nên nói thích hợp nhất liền là luyện cấp, mà lại là dùng đẳng cấp hơi thấp quái vật tới luyện. Lý Chiến Quân sở dĩ có thể chiến thắng cầm trong tay truyền thuyết vũ khí ác ma lĩnh chủ, cùng này đem vũ khí đối chức nghiệp giả uy lực yếu có cực trọng yếu quan hệ. Đến mức thương viêm cùng đốt máu thì là tăng cường đòn công kích bình thường. Thoạt nhìn không thấy được, nhưng thực tế hai kỹ năng chồng chất, kèm theo tổn thương tuyệt đối không kém. Lý Chiến Quân tại cùng ác ma lĩnh chủ trong quá trình chiến đấu, cảm thụ sâu nhất liền là thương viêm mang tới tổn thương. Ngọn lửa màu đen kia ở trên người lượn lờ mang tới to lớn thống khổ, khiến cho hắn đến nay khó mà quên. Đáng tiếc hắn nghĩ tú, nguyên thần phi lại không hứng thú xem hắn biết rõ toái sọ giả đặc tính. Bằng không cũng sẽ không chỉ bảo hắn đi ác ma tiểu trấn. Cái này khiến Lý Chiến Quân một hồi lâu thất vọng vừa cầm tới chiến phủ thời điểm. Có như vậy một hồi, hắn cũng muốn học Lý Càn, ngày ngày đứng tháp cao trong vùng tú trang bị tới. Nếu tới, vậy ngày mai cùng một chỗ thăng cấp đi. Nguyên thần phi nói, đây là ngươi lần thứ nhất hướng ta phát ra thăng cấp mời. Lý Chiến Quân vui tươi hớn hở trả lời. Cứ việc Nguyên Thần Phi đã sớm nói sẽ cùng Lý Chiến Quân cùng một chỗ thăng cấp, cũng cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu qua nhiều lần. Nhưng trên thực tế chân chính ý nghĩa tổ đội thăng cấp, vẫn còn một lần đều không có. Trước đó ngươi quá yếu, Nguyên Thần Phi gọn gàng dứt khoát trả lời. Làm, muốn hay không như vậy trực tiếp a? Lý Chiến Quân mắng một câu. Mặc dù Nguyên Thần Phi nói không sai, cái kia trước đó mình đích thật còn chưa đủ tư cách cùng Nguyên Thần Phi cùng một chỗ đánh quái. Nhưng mình tốt xấu vẫn luôn tính văn an cường nhân một trong. Không phải hắn quá yếu, mà là Nguyên Thần Phi quá mạnh, gia hỏa này thực lực quá biến thái, cho dù là lấy được toái sọ giả, trở thành chiến thần thân thuộc, đối mặt Nguyên Thần Phi, Lý Chiến Quân vẫn không có lòng tin có thể thắng. Ngô, nhà nếu là không dùng chiến sủng, chính mình hẳn là có thể tất thắng. Bất quá vừa nghĩ tới cuồng chiến sĩ đối tuần thú sư, còn muốn đối phương không sử dụng chiến sủng mới dám nói chắc thắng, Lý Chiến Quân cũng cảm thấy trên mặt tối tăm. Huy, ta không có tiền rồi. Cùng ác ma kia lãnh chúa một trận chiến, nắm ta tất cả dược đều dùng hết, chiến giáp cũng nát, mượn bạn thân ít tiền, mua chút trang bị đi. Lý Chiến Quân nói, được, Nguyên Thần Phi trực tiếp vứt cho Lý Chiến Quân 10 cái tử tinh. Lý Chiến Quân khẽ run rẩy, móa, 10 vạn, khiến Dương Văn An bên kia thuê vài miếng đất trống. Hệ thống cho ta một bút tiền thuê, ta tạm thời không dùng được. Ngươi cầm lấy đi mua đi. Lý Chiến Quân xúc động đến rơi nước mắt. Ta liền biết, đùi chỉ muốn ôm chặt, liền sớm muộn cũng sẽ có chỗ tốt. Đi con em ngươi, Nguyên Thần Phi cười mắng. Có số tiền kia, Lý Chiến Quân cũng không khách khí, trực tiếp tại khu vực giao dịch bên trên tìm kiếm. Hắn rất nhanh liền nhìn trúng một kiện hiếm hoi cấp chiến giáp. Bàn thạch chiến giáp, ngươi thấy thế nào? Hộ giáp cường độ 60 điểm, còn có cái phòng ngự kỹ năng, mặc vào cái tên này, tuyệt đối đủ cứng. Lý Chiến Quân hỏi Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi hỏi, ngươi thành huyết chi chiến thần thân thuộc, lấy được thần ban cho là cái gì? Huyết chiến, càng thụ thương, càng cường đại, tăng lên trên mọi phương diện, cái kia cũng không cần cái này, làm khát máu cuồng chiến. Thích hợp thụ thương là nhất định. Nguyên Thần Phi làm Lý Chiến Quân chọn lựa, rất nhanh một lần nữa tìm một kiện chiến giáp, 22 cấp hiếm hoi cấp huyết luyện chiến giáp, hộ giáp cường độ 38, cuồng chiến chuyên môn, tự mang kỹ năng một huyết luyện, làm người sử dụng máu tươi xâm nhiễm bộ chiến giáp này lúc tăng lên người sử dụng tốc độ công kích cùng cường độ công kích. Tăng lên biên độ quyết định bởi tại máu tươi lưu lượng. Duy trì hiệu quả 10 giây. Tự mang kỹ năng 2 phản hồi. Làm người sử dụng sinh mệnh lâm vào mối nguy lúc. Có thể chủ động hấp thu chiến giáp máu tươi. Khôi phục bộ phận sinh mệnh. Huyết luyện hiệu quả biến mất. Hiệu quả quyết định bởi tại hấp thu lượng máu. Đây là một kiện điển hình chữa thương càng dũng chiến giáp. Phòng ngự cường độ hơi thấp. Nói là chiến giáp, tăng phúc lại là lực sát thương. Bất quá đệ nhị kỹ năng ngược lại thật sự đang phát huy chiến giáp tác dụng. Nhưng cuồng chiến có cái thủ đoạn bảo mệnh. Cuồng chiến vốn chính là công kích cao nghề nghiệp. Lại phối hợp dạng này chiến giáp cùng cái kia nắm truyền thuyết cấp toái sọ già. Lực sát thương trực tiếp tăng vọt một bậc thang. Nếu là nguyên thần phi đề cử, Lý Chiến Quân liền tuyển cái này. Bất quá hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là nguyên thần phi nói chuyện. Ngươi nói khát máu cuồng chiến, nói là nghề nghiệp có 2 lần chuyển chức sao? Nguyên thần phi lắc đầu. Chư thần hệ thống bên trong không có 2 lần chuyển chức. Thế nhưng 21 nghề nghiệp đều thuộc về cơ sở nghề nghiệp. Có thể tấn giai tăng lên cũng là thật. Chỉ bất quá tấn giai phương thức không phải tại hệ thống bên trong. Mà là tại từ ta thức tỉnh cùng thần lực hệ thống gia trì dưới. Thuộc về điển hình bản thân phát triển. Cái gọi là khát máu cuồng chiến cái gì? Chẳng qua là căn cứ đặc tính. Bản thân rêu rao, chư thần trò chơi cho mỗi cái chức nghiệp giả tự do phát triển cùng biến hóa. Không gian, tỉ như Lý Chiến Quân. Hắn nếu thành huyết chi chiến thần thân thuộc, thu được huyết chiến thần ban cho. Như vậy tương lai đi khát máu cuồng chiến con đường liền là thích hợp nhất. Dĩ nhiên một phần vạn người anh em này đầu sát, để đó khát máu cuồng chiến đường không đi. Nhất định phải đi phòng ngự chảy sắt thép cuồng chiến, gia tốc chảy gió bão cuồng chiến, thậm chí hiếm thấy loại viễn trình cuồng chiến. Đó cũng là chuyện của hắn. Nghề nghiệp là cố định, sự phát triển của tương lai hướng đi thì là tự do. Liền chư thần góc độ mà nói, bọn hắn thích xem đến một dạng cơ sở, không giống nhau phát triển, như thế mới lộ ra phong phú. Cho nên chư thần cho mỗi người đồng dạng cơ hội, sau đó liền xem mọi người lựa chọn như thế nào. Hiểu rõ nguyên thần phi ý tứ, Lý Chiến Quân hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi chọn là đường gì? Nguyên thần phi trả lời. Siêu cảm ứng. Ta thích liệu trước tiên cơ cảm giác. Tin tưởng có chuẩn bị thắng không chuẩn bị. Vô luận là tìm kiếm quái vật. Xem xét máy bay địch trước. Lẩn tránh hung hiểm. Siêu cảm ứng đều rất trọng yếu. Thôi đi. Đó là bởi vì ngươi chiến lực đều đã tăng lên tới đỉnh. Lý Chiến Quân vô tình đâm thủng nguyên thần. Phi lý do thoái thác. Nguyên thần phi nhún nhún vai. Ngươi nói như vậy cũng có thể. Bạo ngược tuần thú sư nghề nghiệp bị hắn thêm điểm thêm đến nhanh. Không có gì có thể thêm. Tự nhiên muốn cân nhắc một chút nằm ngang phát triển sự tình. Lại nói siêu cảm ứng phát triển đến tương lai. Chưa hẳn liền đối với chiến đấu không có trợ giúp. Lần trước càn quét băng đảng lưỡi đao. Hắn liền là ỷ vào chính mình mạnh mẽ năng lực cảm ứng đi khắp trong đám người. Nhạy cảm lần tránh, tinh chuẩn công kích, nhìn như đơn giản, kỳ thực hiệu quả tiêu chuẩn, mua chiến giáp, tinh tệ còn có không ít còn thừa. Lý Chiến Quân muốn đem tiền trả lại cho Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nói, giữ đi, mua cho mình điểm huyết phách. Lý Chiến Quân vui tươi hớn hở nở nụ cười. Quả nhiên đủ huynh đệ, trước kia không có gặp ngươi hào phóng như vậy a. Đó là bởi vì vừa đến, ta khi đó cũng không có quá nhiều dư tiền. Thứ hai, ngươi cũng là đủ huynh đệ, Nguyên Thần Phi trả lời. Hắc tử lãnh địa một trận chiến, vong linh vu sư Patino huyễn thuật lừa gạt mặc dù không thành công, nhưng cũng nhường Nguyên Thần Phi nhìn ra ai là nhất đáng tín nhiệm. Hắn không trách những cái kia không có ở sống chết trước mắt giúp mình người. nhưng là đối với những cái kia thủy chung duy trì huynh đệ của mình, cũng sẽ không keo kiệt. Lúc trước sự tình quá nhiều, tiền lại bị tiêu hết, không có cơ hội chiếu cố. Hiện tại có lợi nhuận, tự nhiên muốn chiếu cố một chút. Hắn không phải không nguyên tắc, kẻ ba phải, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì quỷ hẹp hòi. 10 vạn tinh tệ nói đưa liền đưa, chờ đằng sau bán trang viên tiền đến đây, Nguyên Thần Phi sẽ còn tiếp tục hạ khí lực đến đỡ hắn người. Đã từng Nguyên Thần Phi là một người tiến lên, nhưng bây giờ nhận biết bằng hữu càng ngày càng nhiều, không ngừng sàng chọn trong quá trình, đáng tín nhiệm bằng hữu cũng càng ngày càng rõ ràng. Thời khắc này bang Lý Chiến Quân giải quyết chiến giáp vấn đề, hai người đang muốn rời khỏi, một cái thân thể nho nhỏ nhảy đến trước mắt. Huy, giúp hắn mua đồ tốt, vậy có phải hay không cũng nên giúp ta mua chút? Nhu Hoa, nàng rốt cục vẫn là tìm đến đây. Nàng đúng là trực tiếp khám phá Nguyên Thần Phi huyễn hình. PS, cầu vote 10 sao ở phần giới thiệu. Chỉ mong lên DC 8 sao thôi, cơ chay hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.